Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, có lẽ là chột dạ đi, Quý Lâm Hư ở Lâm Lam lên án nhìn chằm chằm nửa ngày lúc sau. Đầu hàng mà tiếp được tàu bay khống chế thất công tác. Trả lại cho Lâm Lam đỉnh đầu mũ có rèm làm xin lỗi lễ vật. Lâm Lam liền rộng lượng tha thứ hắn. Đó là đỉnh đầu thập phần thiếu nữ hệ, lượng màu vàng gian phấn nơ con bướm mũ có rèm, mang lên lúc sau có thể che đậy độ kiếp kỳ thần thức thăm dò mũ. Thập phần thích hợp Lâm Lam tới luyện hoa tông sau du lịch khi sử dụng. Vừa thấy chính là úy sư huynh thân thủ chế tác, cùng sư phụ Lương Cửu kia dịch dung trí là cùng hệ liệt thứ tốt. Đến nỗi bàng sư bá. Cũng ở Lâm Lam cùng hắn kiên trì bền bỉ một tháng trốn miêu miêu trò chơi sau. Hoàn toàn nhận thua, đưa cho Lâm Lam một phần chính hắn làm cho. Đúc kiếm phong truyền thừa bách khoa toàn thư ngọc giản, cấp Lâm Lam tống cổ thời gian. Lâm Lam cũng ở hắn hứa hẹn lần này thí luyện sẽ không đột nhiên biến mất. Sẽ toàn bộ hành trình theo vào lúc sau. Liền tha thứ hắn. Hoàn toàn không có nhìn đến úy sư huynh cùng bàng sư bá cho nhau trợn trắng mắt khinh bỉ. Dùng vốn dĩ nên làm sự tình hống sư muội. Sư bá ngươi mặt đâu? Bàng sư bá, ta mặt béo như thế nào? Đại gia tám lạng nửa cân. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Nhìn đến Lâm Lam thực vừa lòng mà đang xem ngọc giản sau. Hai người liếc nhau, thần sắc đều rất là bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, lần này thí luyện mang đội, là như thế nào đều sẽ không đến phiên Lâm Lam như vậy một cái mới nguyên anh tiểu bối. Nhưng là bất đắc dĩ, tông môn ở một lần nữa khai sơn, hoàng chánh đối ngoại vào chỗ đại điển phía trước, Trạch Thịnh Kiếm Tông yêu cầu một chuyến bên trong huyết tẩy. Hoàn toàn thanh trừ một ít u ác tính, không thích hợp tiểu hài tử tiếp tục đãi ở tông môn. Đồng dạng là thiên tài. Nhưng là so với trời sinh nhạy bén, đã sớm đã nhận ra nhân tính hiểm ác chỉ khoát, Lâm Lam vẫn là quá sạch sẽ, tuy rằng chỉ khoát cái này sư huynh luôn mãi đảm bảo. Rửa sạch sẽ không đối Lâm Lam tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là lấy Lương Cửu, hoàng chánh cầm đầu mọi người, vẫn là không dám đánh cuộc, có lẽ là tư tâm chung, bọn họ không bỏ được, cái này như là nữ nhi giống nhau. Bị bọn họ sủng lớn lên hài tử, ở nàng cái này tuổi liền phải đối mặt này hết thảy đi. Cuối cùng chỉ khoát một phiếu kháng nghị phản đối không có hiệu quả. Nàng đã bị ủy thác trọng trách, Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn còn hào, bởi vì có hoàng chánh cái này. Bùn xỉn gom tiền, đại sư huynh, nhìn chằm chằm đến quá khẩn duyên cớ, cho dù không khí có chút trách đi, ở chịu đựng yêu thú công sơn nguy cơ lúc sau. Đã khôi phục bình thường, nhưng là ngoại môn còn có cùng ngoại môn cấu kết địa phương thế lực. Thông qua chỉ khoát, Vạn Hàn đi lại ám tra, còn có Phong Lăng nhị tòa đầu nội môn khi bên ngoài điều tra xem ra. Không hoàn toàn huyết tẩy, là vô pháp quét sạch không khí. Phong Sơn 10 năm điều tra ra tới kết quả, quả thực là nhìn thấy ghê người a. Tin tưởng lúc này, nội môn lấy hoàng chánh cầm đầu bọn họ. Đã đối với danh sách, mang theo nhân mã, bắt đầu động thủ đi, làm một cái đại tông môn, bất đắc dĩ nhất, chính là phải đối người một nhà động thủ, đặc biệt là rửa sạch danh sách chung, đại bộ phận đồng môn, là cùng đã từng môn phái kiêu ngạo Lam Thạc Thạc, Bạch Phân Phân ở môn phái khi, thập phần giao hảo nhân khi, Lam Kiều Kiều đại khái là đã nhận ra cái gì, mới có thể đuổi kịp lần này tàu bay. Nàng kia một phen lời nói, cũng thật là đối bọn họ nói, bằng năm cần cùng Úy Lâm Hư này một chuyến nhiệm vụ. Chính là muốn ở mọi người trước mặt, đánh chết Lam Thạc Thạc cùng Bạch Phân Phân hai cái phản đồ. Đến nỗi là đi ai đều biết là Trạch Thịnh Kiếm Tông làm. Nhưng là ai đều tìm không thấy chứng cứ ám sát chiêu số. Vẫn là trực tiếp tuyên bố tội trạng, quang minh chính đại giết chết hai người phương thức. Liền phải xem lần này thí luyện, hai tông bảy phái là mần y ám sát chính là nói cho mọi người. Việc này không để yên, không có ai có thể thoát được, quang minh chính đại xử tội, còn lại là đại biểu cho, việc này dừng ở đây. nếu lại có người dám khiêu khích Trạch Thịnh Kiếm Tông, kết cục tựa như bọn họ hai cái giống nhau. Các có các chỗ tốt, bọn họ trầm mặc duyên cớ, là bởi vì bọn họ cũng đều biết, này không phải Lam Kiều Kiều một bên tình nguyện có thể quyết định sự tình. Duy nhất may mắn chính là, Lâm Lam cái này nhạy bén hai từ, ở Lam Kiều Kiều các loại ẩn dụ chung, không có nghĩ nhiều, Lâm Lam đương nhiên không có nghĩ nhiều, phải nói, là nàng đã nghĩ đến đủ nhiều. Phong Sơn 10 năm, đã sớm trở mặt nhị tông bảy phái đột nhiên mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng mà nói muốn cử hành yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện đại tái. Ngẫm lại liền biết có mưu nị, Trạch Thịnh Kiếm Tông cũng một chút đều không có chống đẩy mà liền tham gia. Mưu nị càng nhiều, trong đó khẳng định có rất nhiều đủ loại âm mưu tính kế. Lâm Lam cảm thấy chính mình cũng không phải hoàng chánh trưởng môn sư huynh như vậy. Là phương diện này thiên tài, chỉ cần tin tưởng hắn mỗi một bước, đều sẽ có hắn cân nhắc cùng so đo, sau đó làm tốt chính mình chuyện nên làm liền hảo. Đối với hoàng chánh sư huynh như vậy, tổ hợp khởi trì khoát, vạn hàn hai cái sư huynh, liền dám trực tiếp khiêu chiến ba cái độ kiếp, còn toàn trường đều là tính áp đảo phần thắng sư huynh. Nàng không có lý do gì không tín nhiệm mà ni ân, trở lên một trận chiến này, là trưởng môn sư huynh bên trong vào chỗ phía trước, từ vài vị sư huynh liên hợp khởi xướng, đối các sư bá khiêu chiến tỉ thí, địa điểm ở Lục Kiếm Phong diễn võ đài, tình cảm mãnh liệt, không có, quan khán xong lúc sau, Lâm Lam là cả người nổi da gà đều bị dọa ra tới, đã lâu không thể bình ổn. Yên lặng về phía này đàn ngày thường đối chiến, đối nàng thập phần thủ hạ lưu tình cự lão nhóm dâng lên đầu gối. Nàng cảm thấy, giống nàng như vậy đồ ăn ra, đối thượng ba vị sư huynh liên thủ, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể căng thượng một phút đồng hồ. Một chút đều không cảm thấy, một cái nguyên anh có thể ở một cái đối chiến tam độ kiếp đều ổn thao nắm chắc thắng lợi trận pháp. Chung. Căng thượng một phút đồng hồ có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thể khiêm tốn mà tiếp tục nỗ lực, lấy hoàng chánh sư huynh cái kia hung tàn chiến trận vì bản gốc. Khắc sâu mà cải tạo một phen nàng mười đem hồn kiếm vận dụng cùng phát huy. Đang không ngừng mà cùng đại gia đối luyện thăm dò chung. Nửa năm liền từ nguyên anh 7 tầng lên tới nguyên anh 10 tầng. Trực tiếp đổi mới Trạch Thịnh Kiếm Tông lịch sử tân kỷ lục. Khiếp sợ toàn tông. Thượng một cái ký lục sáng tạo giả, chính là nhà nàng sư huynh Trì Khoát, 92 tuổi, nguyên anh 10 tầng, lúc ấy mọi người đều nghĩ cái này thành tích, tuyệt đối là hậu vô lai giả tới, ai ngờ đến, 200 năm không đến, đã bị Lâm Lam cấp phá, kiếm tu bất đồng với pháp tu, trừ bỏ kinh mạch mở rộng, còn muốn chiếu cố càng chú trọng thân thể cơ sở rèn luyện. Cơ sở đều là ở lặp lại mài rũa chung không ngừng tăng lên. Cho nên, tu chân giới mỗi người đều biết, chỉ có học cấp tốc pháp tu, không có học cấp tốc kiếm tu. Học cấp tốc kiếm tu, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không có tương lai. Lâm Lam loại này nền tảng vững chắc học cấp tốc, thật là chưa từng nghe thấy. Mấu chốt là, nàng tu luyện vẫn là năm phong bên trong, nhất khó khăn hồn kiếm phong hồn kiếm quyết. Phụ trợ tu luyện chính là chỉ thứ hồn kiếm phong khó khăn. Ngự kiếm phong ngự kiếm trận quyết. Hoàng chánh sư huynh muốn mang theo hai cái đồng môn lên sân khấu mới có thể hoàn thành kiếm trận. Nàng mang theo một con lông xanh quy, ân, tiểu cốt, hơn nữa nàng hồn kiếm, là có thể hoàn thành. Các sư huynh sư thì cứ việc đã tu luyện thành công. Đều bị nàng làm cho có bóng ma tâm lý. Hoàng chánh vị này được xưng tâm thái tốt nhất trưởng môn sư huynh đều không thể không cảm thán. May mắn nàng chỉ là tiểu sư muội, dòng chính bên trong, nhất muộn nhập môn, bằng không, chúng ta liền thả mà đi, bị so đi xuống không quan hệ. Đuổi theo là được, vấn đề là, loại người này, nếu là cùng tu luyện, thực dễ dàng làm chính mình tâm thái tan vỡ. Tâm thái thứ này, một khi tan vỡ. Muốn một lần nữa thu thập lên, dữ dội khó khăn, một không cẩn thận, liền vào nhầm lạc lối, Trì Khoát lại lạnh lạnh sửa đúng. Không, nếu không phải sư phụ ngắt lời, nàng hẳn là chúng ta đời sau đệ tử đại sư thì tới. Trong giọng nói, tất cả mọi người nghe được ra hắn kiêu ngạo cùng tiếc nuối. Sở hữu dòng chính đồng môn trầm mặc thật lâu sau, phi thường hợp phách, tập thể cấp lương cửu tặng lễ trọng, cảm tạ vị này sư thúc đối bọn họ tương lai đệ tử không giết tri ân. Làm cho đám chìm ở rượu ngon chung lương cửu không rõ nguyên do. Lâm Lam đối này đó mọi người đều gạt chuyện của nàng không lớn rõ ràng. Từ bàng sư bá cùng quý sư huynh trên người tìm về bãi lúc sau. Lại tiến vào nỗ lực trạng thái. Ân, đối với tìm về bãi, nàng cảm thấy nàng đã hoàn mỹ mà chấp hành các sư tỷ Lâm Thịnh Hành dặn dò. Không thể làm đám kia lòng mang ý xấu nam nhân quá mức đắc ý. Nếu là phát hiện bọn họ trêu cợt ngươi lúc sau, cần thiết đến phản kích trở về, làm cho bọn họ xuất huyết ra đến đau mới thôi. Như vậy một cái phản trêu cợt định luật, thậm chí còn cảm thấy, có thể bức cho bàng sư bá cùng quý sư huynh tận trách hứa hẹn làm tốt bọn họ bản chức công tác chính. Mình, thập phần bồng bồng đát, một chút đều không có phát hiện, nàng lý giải xuất huyết ra đến đau. Cùng các sư tỷ lý giải xuất huyết ra đến đau, có thật lớn hồng câu khác biệt, tàu bay phía trên không hảo tu luyện, ân, đối với Lâm Lam loại này, theo sư phụ cùng sư huynh nói, biến dị bản hỗn độn linh căn người tới nói, không hảo tu luyện, người khác tu luyện linh khí là phục tùng đến ôn nhuận như nước. Nàng tu luyện chính là linh khí chân không bạo động, nguyên nhân là nàng tu luyện khi đối linh khí một chút đều không chọn. Linh khí lượng không đủ, thực dễ dàng tạo thành linh khí bạo động, cho nên ở tàu bay hoàn cảnh này dưới, nàng có thể làm, cũng chính là cầm bàng sư bá cấp tông môn bí điển ngọc giản. Bổ sung một chút nàng lý luận tri thức mà thôi, từ trại thịnh kiếm tông, đi lục địa chung đã thập phần ổn định thế lực truyền tống trận. Đến luyện hoa tông đại khái chỉ cần 3 ngày thời gian. Lâm Lam thập phần không hiểu vì cái gì còn muốn thừa thượng như vậy một con thuyền kim quang lấp. Lánh tàu bay, chậm gì gì mà phi 3 tháng, từ không trung bay đến luyện hoa tông. Nhưng là Lâm Lam là may mắn, ít nhất cho nàng giảm sóc thời gian, tưởng tượng đến muốn tới xa lạ địa phương. Đối mặt xưa nay chưa từng có nguy cơ, nàng liền rất khẩn trương, tổng cảm thấy chính mình chuẩn bị không nguyên vẹn cảm giác. Chỉ có thể ôm tiểu cốt điên cuồng bù lại các loại bí tịch. Bởi vậy, ở Lâm Lam cuồng soát bí tịch, cân bằng tâm thái bên trong, 2 tháng thời gian thực mau liền đến, có bàng sư bá kia độ kiếp kỳ uy áp, tàu bay thực an toàn thuận lợi tới luyện hoa tông tông môn trước. Lấy bàng sư bá cầm đầu bọn họ, vẻ mặt nín thở thay tự mang quang hoàn hiệu quả, ánh vàng rực rỡ môn phái quy định phục sức, xếp hàng lên sân khấu. Không có ngoài ý muốn, luyện hoa tông lương trưởng môn cùng trượng phu của nàng Lam Thạc Thạc. Mang theo một đám nhan giá trị siêu bia đệ tử, ăn mặc các có đặc sắc tinh xảo phục sức, ở trước đại môn, xin đợi đã lâu, không biết có phải hay không ảo giác. Lâm Lam cảm thấy, cùng luyện hoa tông kia cấp bậc cao thượng tinh xảo làm phục sức đối lập. Trại thịnh kiếm tông ánh vàng rực rỡ, rất giống nông thôn tới nhà giàu mới nổi. Trại thịnh kiếm tông các vị, thỉnh còn hào, lương trưởng môn đại khái là biết lần này trại thịnh kiếm tông đại biểu. Đều là không tốt lời nói, cho nên cũng không có cố ý thương nghiệp lẫn nhau thôi. Liền trực tiếp giương tay, chuẩn bị đem người mang nhập tông môn. Bất quá, Lâm Lam vẫn là đã nhận ra, bao gồm lương trưởng môn ở bên trong, 4 phương 8 hướng thần thức, phần lớn đều tập trung ở nàng trên người. Thần kỳ chính là, Lâm Lam ở trên thuyền vẫn luôn khẩn trương, tới rồi thật sự đến giờ lúc sau, ngược lại là chấn định xuống dưới, một chút đều không luống cuống mà đem nguyên anh 10 tầng tu vi thả ra. Chủ yếu là ngăn cản chung quanh những cái đó trơn trượt. Ghê tởm thần thức đánh giá, thật sự là phiền nhiễu này đó vô tình vô tận đánh giá. Không nghĩ nhẫn nại Lâm Lam. Nháy mắt đem chính mình kiếm ý kiếm thế cũng buông ra. Trực tiếp cảnh cáo những cái đó tùy ý vươn thần thức người. Hiện tại nàng cũng không phải là lúc trước cái kia luyện khí kỳ tiểu bằng hữu. Lâm Lam một chút đều không khách khí làm, làm cho cả nghênh đón hội trường nhiệt liệt không khí yên tĩnh một chút. Ngay sau đó lại khôi phục bình thường, đến nỗi ở đây một ít bị một cái nguyên anh kiếm tu kiếm ý. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch người, đều bị đại gia ăn ý bỏ qua đi qua. Bàng Năm Cần cùng Úy Lâm Hư tuy rằng sắc mặt biểu tình không có biến, nhưng là Lâm Lam lại là có thể nhận thấy được, hai vị đối nàng biểu hiện là vừa lòng, đến nỗi ở nàng phía sau bọn đồng môn, còn lại là kiêu ngạo mà không mất rụt rè đem sống lưng đĩnh đến căng thẳng. Đây chính là chúng ta nội môn dòng chính tiểu sư muội. Lợi hại đi, 17 tuổi nguyên anh, chỉ có chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông có Nga. Lương trưởng môn trong mắt đấu kỵ chợt lóe mà qua. Hồn kiếm phong Lâm Lam tiểu sư muội đúng không? Không nghĩ tới từ biệt 10 năm, hiện giờ tiểu sư muội đã là nguyên anh tu vi. Ta nhớ rõ, lúc trước ngươi chỉ khoát sư huynh ôm ngươi nhận thức đại gia thời điểm. Bất quá là một cái 7 tuổi hài đồng mà thôi. Trạch Thịnh Kiếm Tông quả nhiên anh tài xuất hiện lớp lớp, tựa hồ là không có phát hiện chính mình. Trượng phu ở nhìn thấy Trạch Thịnh Kiếm Tông đội ngũ Trung Lam Kiều Kiều khi thất thố. Cùng hắn nói chuyện phiếm lên, phu quân, Lâm Lam tiểu sư muội so với ngươi trong miệng vạn năm không gặp thiên tài chỉ khoát sư đệ. Ai lợi hại hơn một ít, Lam Thạc Thạc nhắm mắt trợn mắt gian đã thu thập hảo cảm xúc. Mang lên ngoại giao thức biểu tình, tự nhiên là tiểu sư muội càng tốt hơn, 17 tuổi nguyên anh kiếm tu. Cho dù là Ngự Lan Đại Lục, cũng là, chưa từng nghe thấy, sư muội thật sự khó lường, chỉ là, không phải, ân, hy vọng, chúc sư muội không ngừng cố gắng, lời nói miễn cưỡng xem như lời hay. Chỉ là trước mắt lấy sư huynh tự cho mình là Lam Thạc Thạc một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Làm Lâm Lam thập phần hết muốn ăn, nghe nói Lam phu nhân chưa xuất giá phía trước. Thực lực ở tông môn bên trong cùng thế hệ bên trong, cũng xếp hạng trước 20, không biết Lâm Lam hay không có cái này vinh hạnh, được đến phu nhân chỉ điểm một phen, hoài nghi ta tu vi có hơi nước đúng không? Tới một hồi a, đều là Trạch Thịnh Kiếm Tông ra tới, sẽ không không dám đi, bị ghê tởm đến Lâm Lam, nghĩ sao nói vậy mà nói xong lúc sau, mới phát hiện chính mình buồn bực dưới. Đem ngày thường vạn băng sư tỷ bát quái khi dùng thiền ngoài miệng nói ra. Lam Thạc Thạc, Lam phu nhân, xuất giá, nói được là ta sao? Hết chương.